Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 921, chương 921, lại thăm tháp nói một mạch. Thiệu Dương lúc này cho Trương Mão, Mi Chiêu bọn họ xác định một cái phạm vi, phân phó bọn họ đi cẩn thận loại bỏ Tần Châu tháp Vân Sơn, Lục Tâm Di, Huyền Thục chờ chút. Nói thực ra, gần đây sự tình quá nhiều, lại tăng thêm sự tình đã qua có một hồi, Thiệu Dương nơi nào còn có rảnh rỗi rảnh một mực nhọc lòng lấy Lục Tâm Di chỗ nào. Cho nên, lần này nhân loại lớn rút lui, Thiệu Dương cũng không có lo lắng đối với nơi đó tiến hành đặc biệt an bài. Hắn thật đúng là không rõ ràng tháp Vân Sơn một mạch bây giờ tình trạng như thế nào. Kỳ thật, không chỉ là cho nên không rõ ràng, liền xem như Trương Mão, Mi Chiêu, bọn họ mặc dù một cái phụ trách lấy nhân loại lớn rút lui, một cái phụ trách lấy nhân loại tiến vào Tây Du thế giới về sau an trí, nhưng cũng đều không có để ý dạng này một cái thế lực nhỏ. Đương nhiên, đã có chính xác danh tự, địa điểm, muốn tra hay là rất dễ dàng. Cho nên, Mi Chiêu lập tức nói, ta cái này đi, mà cũng rất nhanh. Mi Chiêu liền đã đem tin tức trả lại. Thiệu Dương điện chủ, ta đã điều tra, tháp Vân Sơn một mạch một mực tích cực phối hợp với chúng ta lớn rút lui kế hoạch. Tại Tần Châu tổ chức rút lui lúc, bọn họ cũng từ đó xuất lực rất nhiều. Cho nên, rút lui đến Tây Du thế giới về sau, bởi vì bọn hắn công tích, cho nên cố ý đem bọn hắn an trí tại Ung Châu phía dưới một cái huyện, thành lập tông môn cư địa. Ta cũng điều tới tư liệu của bọn hắn. Trước mắt chủ trì tháp Vân Sơn công việc là một vị gọi là Huyền Vân nữ tu, nhưng lại chưa tra được điện chủ nói tới Lục Tâm Di, Huyền Thục bọn người. Thiệu Dương nhướng mày, cái này tháp Vân Sơn một mạch quả nhiên là bí ẩn trùng điệp. Lúc ấy liền khắp nơi che lấp, hiện tại lại có bực này biến hóa. Hắn lập tức nói, ta liền tới đây một chuyến. Mi Chiêu vội vàng nói, thuộc hạ cái này sắp xếp người theo điện chủ cùng nhau tiến đến. Thiệu Dương vốn muốn cự tuyệt, hắn là quen thuộc một người hành động, nhưng thấy Trương Mão, Mi Chiêu đều là ý tứ này. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, minh bạch bọn hắn ý nghĩ. Bây giờ mình dù sao cùng lúc trước khác biệt, trước đó một người làm sao thuận tiện làm sao tới không sao, nhưng bây giờ lại đến cùng là không tốt nói như vậy. Hắn là nhân loại trước mắt thủ lĩnh, sự tình gì đều tự thân đi làm không nói, còn khắp nơi đem những thứ này thủ hạ đều bài trừ bên ngoài. Chẳng lẽ không phải để bọn hắn cảm thấy mình đối bọn hắn không tín nhiệm? Cho nên Thiệu Dương thở phào, cải biến chủ ý, cái kia Mi Chiêu, ngươi mang theo Lý Nhiên, Đào Tích bọn người, cùng ta cùng nhau tiến đến đi. Vâng, Mi Chiêu vội vàng nói, lúc này Xê Quốc lãnh địa tại Tây Du thế giới chia làm Cửu Châu, phương vị phân bố đại khái theo lấy Cửu Châu phương hướng. Đương nhiên chân chính sơn thủy địa thế đã khác nhau rất lớn. Thiệu Dương mang theo Mi Chiêu, Lý Nhiên bọn họ, một đường hướng về phương Tây tiến đến. Thiệu Dương điện chủ, lại nói Thiệu Dương bọn họ vừa mới đuổi tới, liền gặp lúc này phụ trách lấy Ung Châu Thôi Thử, đã sớm mang theo đám người vội vàng chạy tới. Thôi Thử, cũng chính là nguyên lai Tần Châu thứ bảy cục trường. Nhưng bây giờ, hắn thế nhưng chỉ tính Thiệu Dương thuộc hạ. Thôi Thự trong lòng cũng mười phần cảm khái, nhớ ngày đó nhìn thấy Thiệu Dương thời điểm, mặc dù có thể thấy được hắn tiền đồ vô lượng, nhưng nơi nào có thể nghĩ đến, mới thời gian ngắn như vậy, thế mà liền đã đi đến dạng này vị trí bên trên. Thiệu Dương cười nói, thôi cục trưởng không cần khách khí như vậy, người ta cũng là quen biết đã lâu. Thôi Thự thụ sủng nhược kinh, hắn liền tranh thủ đi theo phía sau mấy người từng cái hướng Thiệu Dương giới thiệu. Nhưng thấy Kiều Mông, Trương Tốn, Đàm Hạo đều là người quen biết cũ, Thôi Thự còn cố ý đem Đàm Hạo gọi tới, Thiệu Dương cũng không tính toán với hắn, cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, liền thẳng đến Tháp Vân Sơn một mạch tông môn cư địa đi qua. Mà cứ như vậy, Thiệu Dương sau lưng đội ngũ cũng biến thành trùng trùng điệp điệp, trọn vẹn hơn 10 người. Thiệu Dương bất đắc dĩ, đến dạng này vị trí bên trên, rất nhiều chuyện cũng sẽ không tiếp tục như vậy tùy ý. Tháp Vân Sơn tông môn, Thiệu Dương cả đám vừa mới đuổi tới, Tháp Vân Sơn một mạch nữ tu đã vội vàng ra đón. Thiệu Dương điện chủ, đám người vội vàng cung kính chào hỏi. Thiệu Dương nhìn một chút, cầm đầu chính là trước đó thấy qua Huyền Vân. Thiệu Dương mỉm cười, Huyền Vân đạo chủ, còn nhớ được cố nhân hay không? Huyền Vân không khỏi trong lòng run lên. Nàng đương nhiên biết, lúc trước Thiệu Dương hay là Đoạn Chỉ Minh minh chủ lúc, liền đã cố ý bái phỏng qua bọn họ tông môn. Khi đó nàng mặc dù vẫn chỉ là một tu sĩ bình thường, nhưng đã là trải nghiệm qua Thiệu Dương uy phong. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua, Thiệu Dương lại chưa chú ý qua các nàng, cũng làm cho Huyền Vân đáy lòng ngầm tồn may mắn, coi là Thiệu Dương đã quên mất bọn họ. Lại không nghĩ rằng lần này Thiệu Dương thế mà lần nữa tới. Là Huyền Vân không dám phủ nhận, vội vàng đáp. Thiệu Dương hướng Huyền Vân sau lưng nhìn một chút, làm sao không gặp Huyền Thục đạo chủ. Huyền Vân lộ ra một cái đau lòng thần sắc, phía sau nàng Tháp Vân Sơn một mạch đám người cũng không khỏi thần sắc ảm đạm, nhưng không có một người dám trách cứ Thiệu Dương nhắc lên việc này. Huyền Vân giải thích nói, hồi bẩm Thiệu Dương điện chủ, tệ mạch Huyền Thục đạo chủ tại đi vào cái này một thế giới về sau, chủ động phối hợp phía chính phủ diệt trừ phụ cận yêu thú, nhưng ở giữa vô ý đụng vào một đầu đại yêu, bất hạnh gặp nạn. Thiệu Dương cũng không khỏi thở dài. Hắn đương nhiên biết, mặc dù hắn từ đầu đến cuối lưu tại hiện thực thế giới chủ bắt nhân loại lớn rút lui công việc, nhưng đối với Tây Du thế giới gian khổ khi lập nghiệp mở nhân loại cứ điểm, nhưng cũng rất có hiểu rõ. Trương Mão, Mi Chiêu cũng không thiếu hướng hắn báo cáo. Thiệu Dương rất rõ ràng, quá trình này thế nhưng cũng không dễ dàng. Mặc dù có nhân loại tu sĩ, mặc dù có yêu ma quỷ quái bốn tộc tương trợ, nhưng trong quá trình này, hay là hao tổn không ít tu sĩ, quân nhân, dân chúng bình thường, đây cũng là một màn xúc động lòng người chiến tranh sử. Thiệu Dương gật gật đầu, hướng Huyền Vân, cùng Tháp Vân Sơn một mạch những người khác thành khẩn nói. Tất cả tại nhân loại lớn rút lui trong kế hoạch hy sinh anh hùng, chúng ta đều sẽ ghi khác. Ta đã có kế hoạch, chuẩn bị tại Dự Châu tu kiến một tòa tối cao quy cách nghĩa trang, dựng nên tấm bia to kỷ niệm tất cả tại cái này một kế hoạch bên trong, vì nhân loại sinh tồn mà cố gắng, mà hy sinh anh hùng, đồng thời đem lớn rút lui kế hoạch hoàn thành ngày đó. Định là quốc gia tưởng niệm ngày, mỗi đến một ngày này, đều sẽ cử hành thịnh đại nhất kỷ niệm nghi thức. Huyền Vân, Tháp Vân Sơn một mạch đám người không khỏi đều là động dung. Thiệu Dương làm bây giờ nhân tộc chấp trưởng già, hắn cũng không phải ăn nói suông, hắn đã nói ra miệng, vậy khẳng định sẽ chấp hành xuống tới. Tất cả vì vậy mà hy sinh người, đủ để nhắm mắt. Huyền Vân chân thành mà nói, vậy ta thay Huyền Thục sư tỷ đa tạ Thiệu Dương điện chủ. Thiệu Dương nói, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Bất quá, mặc dù Huyền Thục là có công, hẳn là thưởng, hẳn là được tôn kính, nhưng Tháp Vân Sơn một mạch chỗ liên quan sự tình rất lớn, cũng không có khả năng bỏ qua bọn họ. Thiệu Dương không có vội vã mở miệng, chờ Huyền Vân dẫn bọn họ một chuyến đám người tiến vào trong chủ điện. Thiệu Dương phất tay để người bên cạnh lui ra, chỉ để lại Mi Chiêu, Thôi Thự, Lý Nhiên, Đào Tích bốn người, cùng Tháp Vân Sơn một mạch mấy vị nhân vật đứng đầu. Thiệu Dương mới chậm rãi mở miệng nói ra, Huyền Vân đạo chủ, người ta là cố nhân. Huyền Thục đạo chủ cũng là vì nhân tộc mà hy sinh. Ta mời các ngươi là anh hùng một mạch, cho nên cho các ngươi lưu lại mấy phần thể diện, nhưng việc này quan hệ trọng đại, hy vọng các ngươi cũng chớ có giấu giếm nữa. Mời chi tiết nói cho ta, Lục Tâm Di ở đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.